Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 68, tàn bạo ác độc nhỏ mọn Mạc Thiên. Đại ca, hiểu lầm nha, hiểu lầm, Bạch Thừa lúc này nơi nào còn có trước phách lối. Quả là nhanh phải cho Mạc Thiên quỳ xuống. Hắn đây sao nhị tinh đấu linh mãnh nhân, mượn ta 3000 cái lá gan. Ta một cái nho nhỏ thất tinh đại đấu sư, cũng không dám đắc tội hắn nha. Ngươi làm sao lại không sớm một chút lộ ra tu vi của ngươi đâu? Đây không phải là tại hồ lão tử sao? Hiểu lầm, ngươi không phải để cho ta quỳ xuống sao? Không có, không có, ta không nói gì, ngươi nhất định là nghe lầm. A, ngươi không phải tại đếm ngược sao? Đếm như thế nào đến 3 không đếm? Ha ha, ta đếm chơi đâu, đại ca ngươi chớ coi là thật nha. A, phải không? Mạc Thiên cười lạnh một tiếng, khóe miệng hơi câu lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Bát, Mạc Thiên mạnh mẽ sáng một bạt tay. Bạch Thừa lăng không 360 độ ở trên không bên trong tốc độ cao xoay tròn. Ở trên không bên trong bay thẳng ra mấy cái răng, mà sau lưng Bạch Bang thành viên đã triệt để ngốc trệ, vẻ mặt mộng bức, vãi cả linh hồn. Phát, chuyện gì xảy ra tình huống? Tiểu tử kia, đột nhiên biến thành nhị tinh đấu linh sao? Chúng ta muốn lên đi giúp lão đại sao? Không được đâu, nhị tinh đấu linh chúng ta đi lên cũng là đưa nha. Mà phụ cận xem cuộc chiến học viên, chính là đầu trực tiếp chạm điện. Hai, nhị tinh đấu linh. Bạch Thừa thật giống như bị hành hạ, chuyện gì xảy ra, suy nghĩ của ta có chút chuyển không tới. Bát, Bạch Thừa còn chưa rơi xuống đất, lại bị Mạc Thiên tát một bạt tay, hai bên của hắn gò má tốc độ cao sưng đỏ lên. Bát, bát, bát, Mạc Thiên hai tay không ngừng, trực tiếp tấn công hai bên, một cái tát hướng Bạch Thừa trên mặt chú ý. Bạch Thừa mặt trong nháy mắt sưng thành một cái đầu heo, răng toàn bộ bị đánh bay. Nguyên bản anh Tuấn tiêu sái mặt, bây giờ nhìn đi lên liền cùng quỷ một dạng. Bạch Bang tất cả thành viên đều đứng tại chỗ run lẩy bẩy, không có một cái dám đi lên hỗ trợ. Mạc Thiên hạ thủ thực sự quá độc, trong lòng bọn họ phát rét, răng run lên, mười phần hối hận cư nhiên đi tới cái địa phương quỷ quái này, còn tới tìm một cái nhị tinh đấu linh phiền toái. Hắn đây sao không phải mình hướng trong hố nhảy sao? Đầu heo Bạch Thừa đã trực tiếp bị bạt tay tát đến hôn mê bất tỉnh. Quỳ xuống đi, Mạc Thiên hướng phía những cái kia Bạch Bang đệ tử nhàn nhạt vừa nói. Phanh. Từng cái Bạch Bang đệ tử hai chân run rẩy trực tiếp quỳ xuống. Bọn họ cũng không muốn bước Bạch Thừa vết xe đổ nha. Tát mình bạt tay, nếu mà ai không dùng sức rút, ta đến giúp đỡ rút. Mạc Thiên cho ra một cái vô cùng kinh khủng cười mỉm. Bát, bát, bát, vang dội từ tát bạt tay âm thanh bỗng nhiên vang dội. Phụ cận đang quan sát đám học viên, nhìn thoáng qua bị đánh thành đầu heo Bạch Thừa, vừa liếc nhìn kia chính đang tát mình bạt tay 30 vị Bạch Bang thành viên. Ục ục, không biết là vị nào học viên trước tiên nuốt nước miếng một cái. Sau đó, ục ục, ục ục, ục ục, ngoặc kép, hết thảy các thứ này đều giống như mộng cảnh. Cái này Mạc Thiên, đến tột cùng là ai? Kia 30 mấy vị Bạch Bang thành viên, rút nhất ra sức chính là vị kia lúc trước để cho Mạc Thiên quỳ xuống học chó sủa 3 tiếng, vị kia. Bạch Thừa kết cục thật sự là để cho hắn sợ vỡ mật. Toàn thân phát rét, hắn không thấy được ta, hắn không thấy được ta, hắn không thấy được ta. Vị này Bạch Bang đệ tử một bên tát mình bạt tay, một bên trong lòng mặc niệm. Mạc Thiên đi đến trước mặt hắn, giống như thẩm phán một loại nói ra. Ngươi không cần rút, ta thay ngươi rút. Vị kia Bạch Bang đệ tử suýt chút nữa bị sợ bất tỉnh. Nhìn đến Mạc Thiên kia mặt không biểu tình mặt, giống như là thấy được địa ngục ác quỷ một dạng. Đại ca, ta sai rồi, ta thật sai, thật xin lỗi, mời ngươi thả qua ta. Ta về sau cũng không dám nữa. Ta có mắt không trong, xin cho bản thân ta tát bạt tay đi. Ta ra bẩn, sợ dơ tay của ngài. Bát, Mạc Thiên trực tiếp một cái tát đem hắn tát bay. Bát, bát, bát, từng tiếng mười phần chói tai tiếng bạt tay lại vang lên lần nữa. Vị kia Bạch Bang đệ tử như bạch thừa một dạng bị chiết thành đầu heo. Miệng đầy là máu, răng toàn bộ vỡ vụn, nhìn thấy vị này thảm trạng. Cái khác Bạch Bang đệ tử rút càng dùng sức, cũng không dám nương tay. Nếu để cho Mạc Thiên đến rút, trực tiếp loại trừ nửa cái mạng nha. Bát, bát, bát, toàn bộ thiên phần luyện khí tháp tầng thứ nhất, chỉ còn lại thô trọng tiếng hít thở cùng bạt tay âm thanh. Cái gì khác thanh âm cũng không có. Mạc Thiên chậm rãi hướng về trong đó mấy vị quan sát học viên đi tới. Mấy người kia chính là lúc trước hướng về Bạch Thừa mật báo nịnh hót mấy người. Tuy rằng Mạc Thiên không có vấn đề bọn họ cáo không mật báo, hắn vốn là rất rõ ràng bỏ qua cho ngoan thoại, nhưng mà loại này người mật báo cùng quỷ nịnh bợ chính là để cho người nhìn đến rất khó chịu nha. Mấy người kia phát hiện không đúng, vì sao cái đại ma vương này hướng phía bọn họ đi tới? FML, sao nha? Hắn sẽ không như thế mang thù đi. Hắn sẽ không như thế nhỏ mọn đi. Cũng sẽ không, đây chính là đấu linh cường giả nha. Chắc chắn sẽ không cùng chúng ta những tiểu nhân vật này chấp nhặt. Trong lòng bọn họ an ủi mình như vậy, trả lời bọn họ là một hồi gào thét mà qua bạt tai. Bát, bát, bát, Mạc Thiên nhất thời đem mấy cái hướng về Bạch Thừa nịnh hót học viên chiết thành rồi đầu heo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,